Hỗn độn đại chúa tể. Chương 136, 136, song luyện linh hồn. Âm dương luyện hồn bí thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lâm Thần mới đi tới nói. Trước mắt chúng ta tạm thời ẩn nấp ở đây. Trong người ta còn một cỗ lực lượng cần phải luyện hóa. Nếu để lâu ta e khó mà kiểm soát được. Mộng Thiên Nguyệt gật đầu đồng ý, sau đó nàng cùng hắn ra ngoài đem các thi thể yêu thú vào bên trong hang. Hắn lấy ra một vài khối linh thạch hạ phẩm, chú nhập các loại ký tự khác nhau. Được một lúc thì hắn hoàn thành nó, sau đó ném chúng vào các vị trí khác nhau. Hai tay không ngừng tạo các thủ ấn khác nhau. Cuối cùng hắn chắp tay lại và niệm. Thất giai trận pháp, thất tinh khốn long trận. Kết. Lập tức hơn 49 viên linh thạch kết thành một trận pháp bao phủ khắp xung quanh trận pháp. Lúc này Mộng Thiên Nguyệt cũng lấy ra cho 7 cây kỳ với các màu khác nhau cắm vào 7 vị trí khác nhau. Đây chính là trận kỳ dùng để hỗ trợ cho việc bố trận. Khiến cho trận pháp không bị đứt đoạn giữa chừng. Làm mọi thứ xong xuôi. Lâm Thần bắt đầu ngồi xuống hít thở sâu, sau đó nhẹ nhàng thở ra chỉnh đốn lại tinh thần. Sau đó nhẹ nhàng nói. Thiên Nguyệt, mọi sự nhờ nàng. Mộng Thiên Nguyệt gật đầu. Lâm Thần thấy vậy yên tâm tập trung tinh lực, bắt đầu hai tay không ngừng tạo các thủ ấn kỳ hoặc giải trừ lớp phong ấn lúc trước. Phong ấn huyền hoàng. Viêm hỏa lực lượng. Phong ấn được gỡ bỏ. Như nước vỡ bờ. Huyền hoàng viêm hỏa bùng phát lực lượng, cả người Lâm Thần lúc này bị một ngọn lửa màu vàng đen bao phủ. Nó bắt đầu thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của hắn. Lâm Thần cắn răng chịu đựng miệng mấp máy nói. Nhiêu đây nhằm nhò gì? Tiểu Hồng, hỗn độn chân kinh, thôn thiên phệ địa, luyện hóa hỗn độn, luyện. Lâm Thần dựa theo kinh văn bên trong mà đem huyền hoàng viêm hỏa mà đi thôn phệ. Dưới sự thúc đẩy của hỗn độn chân kinh, mà Tịnh Liên Thánh Hỏa cũng ra sức thôn phệ huyền hoàng viêm hỏa lực lượng. Lúc này tu vi của Lâm Thần không ngừng tăng vọt. Thiên vũ cảnh, đệ nhị trọng, thiên vũ cảnh, đệ cửu trọng. Mắt thấy tu vi tăng quá nhanh. Lâm Thần không ngừng cố gắng gượng ép bản thân đem tu vi không ngừng áp xúc ép ngược nó trở về. Tu vi từ thiên vũ cảnh cửu trọng dần ép về bát trọng rồi thất trọng. Lần trước thôn phệ vô tận dung hỏa nhờ có kim sắc quyển trục đem lực lượng của nó chia thành 3 phần. Mới không dẫn đến bạo thể. Bây giờ kim sắc quyển trục lại im lặng không nhúc nhích một động tĩnh nào cả. Vẻ mặt của hắn vô cùng đau đớn. Mộng Thiên Nguyệt bên ngoài thấy vậy hết sức lo lắng. Lâm Thần đau khổ đưa tay về phía nàng. Lắp bắp nói. Thiên Nguyệt, giúp ta. Mộng Thiên Nguyệt thấy vậy liền chạy tới nắm lấy tay hắn. Lập tức một cỗ lực lượng chuyển qua người nàng. Lập tức nàng hiểu ra vấn đề. Vội ngồi xuống vận chuyển. Hồng mông tạo hóa quyết. Luyện hóa cỗ lực lượng mà Lâm Thần truyền qua cho nàng. Từ một tay thành hai tay. Hai người chuyển sang tư thế đối diện. Hai tay vô hình dính chặt nhau. Lúc này hỏa diễm đã bao phủ hai người. Quần áo y phục trên thân lúc này đã bị hỏa diễm thiêu đốt sạch, nhưng mà lúc này họ không hề để ý xung quanh, vì lúc này chỉ cần một khắc mất tập. Trung lập tức sẽ bị phản vệ. Huyền hoàng viêm hỏa không ngừng bị Tịnh Liên Thánh Hỏa thôn phệ, dần dần trở nên yếu ớt mất đi kháng cự. Thuận nước đẩy thuyền, Tịnh Liên Thánh Hỏa đẩy mạnh tốc độ thôn phệ triệt để hấp thu huyền hoàng viêm hỏa. Cứ thế hai trong trạng thái Adam cùng Eva. Hai tay không ngừng dính sát nhau. Đồng thời việc này của hai người cũng xúc động kim sắc quyển trục. Nó hiện hóa ra ngoài và mở ra hoàn toàn. Hào quang kim sắc chói lòa đem bao phủ cả hai người. 3 tháng nhanh như chớp nhoáng trôi qua. Lúc này cả Lâm Thần cùng Mộng Thiên Nguyệt dần dần hé mở đôi mi mắt. Mộng Thiên Nguyệt bất giác điều bất ổn thì nhìn xuống hạ bộ liền đỏ mặt. Mắt căm phẫn nhìn về phía Lâm Thần nói. Lưu manh, còn không mau quay đi chỗ khác cho bổn tiểu thư. Lâm Thần chỉ mỉm cười nói. Không phải lần đầu mới thấy a. Mộng Thiên Nguyệt tức giận liếc nhìn hắn một cái rồi mò gần đó túi chữ vật của bản thân. May mà hỏa diễm không làm cháy mất túi chữ vật. Rất nhanh nàng lấy ra một y phục mới. Mặc vào, lúc này, nàng nhìn qua Lâm Thần thấy hắn cũng đã mặc trang phục chỉnh tề. Bỗng nhiên nàng nhìn lại tu vi của mình. thì phát hiện ra tu vi của mình tăng tiến. Thiên vũ cảnh, ngũ trọng sơ kỳ, tăng một lần 5 tiểu cảnh giới khiến nàng hơi hoang mang. Sau đó kiểm tra lại căn cơ của mình, thì phát hiện vô cùng vững chắc, thậm chí đột phá luôn huyền vũ cảnh cực cảnh thập trọng. Chưa dừng ở đó, hồn lực của nàng cũng đạt tới bát phẩm hậu kỳ. Hồn thai cũng to thêm một vòng. Nàng nhìn qua Lâm Thần vẻ ngơ ngác không hiểu tại sao. Lâm Thần cũng khá bất ngờ. Tu vi của hắn cũng đạt tới thiên vũ cảnh lục trọng sơ kỳ. Tăng 4 cảnh giới. Linh hồn cũng đạt tới cửu phẩm hậu kỳ. Hồn thai đã chuyển hóa 9 thành hồn anh thai nhi hình thái ban đầu. Suy nghĩ một lát, hắn mới nhớ lúc mình cùng Mộng Thiên Nguyệt song tu với nhau thì kim sắc quyển trục xuất hiện phủ lên hai người quang sắc vàng kim. Rất có thể chính điều này khiến cho hồn lực của hai người tăng trưởng như vậy. Lúc này hắn nhìn thấy trên hồn thai thai nhi hình thái ban đầu. Trên đầu có một ấn ký màu vàng kim lấp lánh, tương tự ấn ký trên trán của Huyết Anh. Như nghĩ ra điều gì đó, hắn nhìn qua Mộng Thiên Nguyệt, không nói không rằng bảo nàng để hắn kiểm tra hồn lực của nàng. Quả nhiên không sai, trên hồn thai của Mộng Thiên Nguyệt thấp thoáng ẩn hiện một ký kim sắc tương tự của hắn. Thu hồi ý niệm, hắn trầm mặc một lúc thì từ sâu trong hồn thức của hắn kim sắc quyển trục một lần nữa mở ra, một vệt sáng màu vàng bắn ra, một tia bắn thẳng vào trán của Mộng Thiên Nguyệt. Cả hai hơi nhíu mày, thì trong đầu xuất hiện một lượng thông tin khá lớn. Cả hai đồng thanh nói, âm dương luyện hồn bí thuật. Âm dương luyện hồn bí thuật là một loại pháp quyết tu luyện linh hồn, nhưng khác biệt ở đây là song tu pháp quyết. Tức cần cả hai cùng tu luyện. Yêu cầu của pháp quyết này rất cao, là cần một người nam và một người nữ. Cả hai phải có tình cảm với nhau, trân trọng nhau mới phát huy được uy năng của pháp quyết. Tình cảm ở đây không phải là tình thân, vì giữa anh chị em với nhau sẽ có tính ỷ lại khiêm nhường không phù hợp. Không phải tình bằng hữu, vì tồn tại sự tư lợi với nhau không phù hợp. Chỉ có tình yêu nam nữ không vu lợi. Đồng cam cộng khổ, nhất tiến nhất lùi mới phát huy hết công năng của bí pháp đem lại. Ngoài ra, âm dương luyện hồn bí thuật còn đòi hỏi sự chênh lệch giữa hai người không quá cao. Tối đa là một cảnh giới. Nhưng dưới sự hỗ trợ của kim sắc quyển trục mà khiến cho linh hồn của Lâm Thần và Mộng Thiên Nguyệt đạt trạng thái cân bằng. Khi đáp ứng thỏa mãn các điều kiện, thì pháp quyết này đem lại cho người tu luyện rất nhiều lợi ích. Làm chơi ăn thiệt, ngoài ra còn cường hóa các đòn tấn công hợp kích của hai người. Lâm Thần kinh ngạc không thôi. Lấy hắn kinh lịch kiếp trước, bí pháp nào mà hắn không từng nghe qua, đọc và lưu lại. Trong đó có loại pháp quyết song tu thì hắn biết hơn trăm loại khác nhau. Nhưng song luyện linh hồn thì rất ít, đa phần đều trên điển tịch. Trong đó hắn cũng nghe qua, âm dương luyện hồn bí thuật là do hai vị trí tôn tại thượng giới sáng tạo. Về sau do sự cường đại của bí thuật họ tu luyện mà dẫn đến sự thèm khát của các thế lực thượng giới. Về sau cả hai đều vẫn lạc, bí thuật từ đó mà tuyệt tích. Nghe đồn khi cả hai hợp kích thì ngay cả các vị cao cao tại thượng đứng đầu thượng giới bấy giờ kinh kiêng dè ba bốn phần. Nay không ngờ lại xuất hiện bên trong kim sắc quyển trục. Càng ngày, càng lúc Lâm Thần càng hiếu kỳ rốt cuộc lai lịch kim sắc quyển trục là gì. Mà ngay cả bí thuật thất truyền cũng có thể đem ra. Hắn đã từng lục tung ký ức tiền kiếp, mà không nhớ ra bất kỳ thứ đồ vật nào có công hiệu như vậy. Thứ mà hắn nhớ duy nhất là hắn có được nó nhờ đi vào di tích nghe nói liên quan đến vị chúa tể đầu tiên sáng tạo thế giới. Mộng Thiên Nguyệt thấy Lâm Thần trầm ngâm không nói gì. Nàng cũng không biết phải nói gì nên đành im lặng. Được một lúc, thì Lâm Thần nhìn nàng rồi nói. Là phúc ắt không phải là họa. Nếu là họa thì tránh không khỏi. Binh tới thì tướng ngăn. Mộng Thiên Nguyệt gật đầu. Nàng nói tiếp. Tiếp theo huynh muốn làm gì? Lâm Thần bỗng nhiên cảm ứng điều gì đó, bỗng nhiên mỉm cười nói. Trước đó, phải giúp nàng độ kiếp cái đã. Cách chương.